Thiên đạo đồ thư quán, chương 2966, Đại lục bí văn 2. Góc truyện audio.com, thấy hắn không hiểu, Dương Sư giải thích, hơn nữa, mặc dù hiện tại danh sư đại lục không ai có thể đột phá cổ thánh, nhưng không có nghĩa là không có cổ thánh. Cái này, Trương Huyền nháy mắt, càng ngày càng mê hoặc, đã không cách nào đột phá. Tại sao còn có, ta không phải mới vừa nói sao? Ở trên đại lục có không ít cự đầu nhân tộc, dựa vào bí thuật thời gian sống sót. Trương gia các ngươi, sở dĩ có thể trở thành đại lục đệ nhất gia tộc. Ai cũng không dám bắt nạt, danh sư đường cũng cho ba phần mặt mũi. Bởi vì cũng có loại cự đầu này sống sót, chỉ bất quá một mực nằm ở trạng thái ngủ say. Chỉ có khi đại lục gặp nguy hiểm chân chính, mới có thể đánh thức mà thôi. Dương sư nói, Trương gia có, cổ thánh, Trương Huyền líu lưỡi, còn tưởng rằng người mạnh nhất Trương gia là Hưng Mộng Kiếm Thánh cùng đại trưởng lão Trương Vô Ngân. Không nghĩ tới còn nắm giữ bí mật che giấu. Đúng vậy, những chuyện này liên lụy đến cơ mật cao nhất của đại lục. Chỉ có trở thành danh sư cửu tinh chân chính, mới có tư cách biết. Mong sư huynh không nên truyền ra ngoài. Dương sư ôm quyền, yên tâm, ta biết được, Trương Huyền trả lời. Đại lục cổ thánh, cơ bản đều rơi vào trạng thái ngủ say. Chiến đấu một lần, tuổi thọ sẽ giảm một lần. Đến cuối cùng rất có thể hoàn toàn chết đi. Bởi vậy không có khả năng gọi ra. Thời khắc bảo vệ sư huynh, cho nên sự tình thiên nhận danh sư đã không có tiết lộ. Vậy trước không vội nói ra, nếu không ai cũng không biết dị linh hoàng kia sẽ biến hóa thành bộ dáng gì. Lại sẽ xuất hiện ở địa phương nào? Nói đến đây, Dương sư dừng lại một chút, vẻ mặt thành khẩn, chúng ta ai cũng có thể vẫn lạc, có thể tử vong, nhưng sư huynh ngươi không thể, ngươi là thiên nhận danh sư. Tồn tại có thể so với khổng sư, nhân tộc có thể lần nữa thịnh vượng, lần nữa khai sáng cổ thánh khắp nơi trên đất hay không? Chỉ có thể dựa vào ngươi. Trong lòng Trương Huyền chấn động, không nghĩ tới vị trước mắt này xem trọng mình như vậy. Ta hiểu, biết đối phương mong đợi. Trương Huyền gật đầu, đồng thời âm thầm vui mừng. May mắn tính cách của hắn khiêm tốn. Không gióng trống khua chiêng nói ra sự tình thiên nhận danh sư. Nếu không chỉ sợ sớm đã bị dị linh hoàng ngấp nghé. Chết cũng không biết chết như thế nào. Sư đệ mới vừa nói. Dị linh hoàng này vì Xuân Thu Đại Điển mà đến. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trương Huyền lần nữa nhìn qua. Xuân Thu Đại Điển trong truyền thuyết là bí tịch khổng sư lưu lại. Nắm giữ năng lực thông thiên triệt địa. Trước đó Thanh Điền Hoàng thất muốn tìm kiếm truyền thế thiên phù. Đang có liên quan đến, Đại Điển là bí tịch khổng sư lưu lại, có thể thay đổi Xuân Thu, sửa đổi thời gian, sau khi khổng sư rời đại lục, đặt ở trong khúc phụ khổng miếu. Nhưng mà khổng miếu cụ thể ở nơi nào, không ai biết, hậu thế vô số danh sư cũng thẩm tra không ra. Truyền thuyết, chỉ có gom góp đủ truyền thế thiên phù. Mới có thể mở ra con đường đi vào khổng miếu, tiến vào bên trong, tìm được đại điền, bất quá một năm trước, không biết nguyên nhân gì, khúc phụ không gian xuất hiện rung chuyển, dường như có người loáng thoáng thấy qua khổng miếu. Tin tức vừa ra, đại lục oanh động, danh sư đường biết chuyện, lập tức phong tỏa nguồn gốc tin tức, nhưng dị linh tộc vẫn biết được, Xuân Thu Đại Điền, là chí bảo vô thượng. Nhân tộc nhận được, thực lực tất nhiên sẽ tăng nhiều, mà dị linh tộc nhận được, thì rất có khả năng phá tan phong ấn, trở lại nhân gian, đến lúc đó sinh linh đồ thán. Sắc mặt Dương sư nghiêm túc, đây là bảo vật khổng sư luyện chế, vì sao không giao cho danh sư đường đảm bảo, mà lại phong ấn, đặt ở khổng miếu. Trương Huyền không hiểu, khổng sư luyện chế ra, đương nhiên là muốn tạo phúc nhân loại. Nhưng hắn lại giấu đi, đây là vì sao, nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết, chỉ sợ chỉ có tiến vào khổng miếu, mới có thể biết, Dương sư nói, cách Trương.